Chàng rể chiến thần, chương 3346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3346. Ở Ma Sơn có 5 người mạnh nhất, lần lượt là tông chủ Lệ Trần của Ma Tông Đông Vực, tông chủ Nhậm Kinh Luân của Độc Tông Tây Vực, tông chủ Ứng Thiên Hành của Thần Hành Tông Nam Vực, tông chủ Đỗ Bá của Võ Tông Bắc Vực, cung chủ Bùi Thiên Âm của Thánh Cung Trung Vực. Trong 5 người này, trừ Lệ Trần đã bước vào thiên cảnh ra, những người khác đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là điều mà người ngoài nghĩ, thế cho lẽ chỉ mình họ biết trong số họ đã có ai bước vào thiên cảnh hay chưa. Chẳng hạn như Lệ Trần, trừ mấy ông lớn của Ma Tông thân cận nhất với lão biết chuyện lão đã bước vào thiên cảnh ra, không còn ai khác biết. Trừ họ ra, tuy vẫn còn những cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khác, nhưng 5 người này vẫn có thực lực mạnh nhất. Mấy ngày nữa Dương Chấn mới tỉnh. Cậu cũng không cần trông chừng cậu ấy mọi lúc đâu. Mấy ngày tiếp theo, cậu ở chung với tôi sẽ đích thân dạy cậu tu luyện. Lệ Trần hiểu rõ, lão đã bước vào thiên cảnh, tuy lão đã che giấu tin tức nhưng cũng không thể tu luyện, bởi vì một khi tu luyện, cao thủ thiên cảnh cần tiêu hao rất nhiều linh khí, chắc chắn sẽ khiến thủ hộ minh chú ý, khi đó lão sẽ bị đưa đến giới cổ võ ngay. Bây giờ lão còn mấy chuyện chưa hoàn thành ở thế tục, sau khi làm nốt những việc này, lão mới có thể yên tâm rời đi. Vâng, Mã Siêu vội đáp, chủ Ma Tông là Lệ Trần bằng lòng dạy anh ta tu luyện. Đây là phúc của anh ta phải trân trọng nó. Cùng lúc đó, ở Võ Tông, Ma Sơn, các ông lớn của Võ Tông đang ngồi với nhau, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Một cao thủ oán trách, không ngờ cả Nhiếp Thu lẫn Mã Siêu đều được đưa đến Ma Tông, để chúng ta mất công tìm. Một cao thủ khác nói, tôi không quan tâm đờ ến Nhiếp Thu và Mã Siêu, mai là trận đấu tranh giành suất bước vào từ đường của Võ Tông, Dương Chấn đi đâu rồi? Cậu ta có thể về tông môn trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu không thế? Một cao thủ khác nói, nếu cậu ta không thể về đúng giờ, tôi đề nghị hủy bỏ tư cách tham gia trận đấu của cậu ta. Võ Tông không dành cho những bề dưới không có thiên phú xuất chúng. Đỗ Bá để mặc đám người nói, mãi đến khi mọi người đều nói xong, lão ta mới lạnh lùng lên tiếng. Tôi có thể nói rõ cho mọi người biết, trong số các vị, nếu bất cứ ai đánh với Dương Chấn thì cũng chỉ có kết quả thất bại mà thôi. Từ đường Võ Tông đã mở khá nhiều lần, nhưng vẫn không có thiên tài nào đạt được truyền thừa võ thần. Sự xuất hiện của Dương Chấn đã cho tôi thấy hy vọng. Một khi cậu ấy nhận được truyền thừa võ thần, Võ Tông sẽ có thêm một thiên tài võ thuật nữa. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, một ông lớn của Võ Tông nói với vẻ bất mãn. Chú không tin, một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ như cậu ta lại có thực lực đánh bại cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ à? Người nói là một trong số các cao thủ hàng đầu của Võ Tông, tuổi lão ta rất lớn, cũng đã tu luyện rất lâu, đã kẹt ở cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ tận 9 năm. Nhưng lão ta vẫn chưa bước vào thiên cảnh, trong số các cao thủ cùng lứa với lão ta, đã có người bước vào thiên cảnh rồi. Ở Võ Tông bây giờ, danh vọng của lão ta cũng rất cao. Cách chương.